Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1116. Chương 1116. Tính năng động chủ quan. Cười to 3 tiếng, liền muốn bộc phát ra tự thân thần lực. Tham Lam thần chủ nhạy cảm đã nhận ra cái gì. Ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nơi xa hắn cảm nhận được sợ hãi thần chủ cùng sát lục thần chủ chính sâu kín nhìn xem hắn. Ánh mắt có chút quỷ dị, sợ hãi thần chủ, sát lục thần chủ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tham Lam thần chủ một tiếng kinh hô, sợ hãi thần chủ thì cũng thôi đi. Tồn thế mặc dù hàng ngàn năm, nhưng nghiêm khắc nói cùng hắn vẫn là một cái cấp độ tồn tại. Nhưng sát lục thần chủ, đây chính là tà thần bên trong tối cổ lão tồn tại một trong. Chẳng lẽ lại, cái này nhân loại bán thần trên thực tế là cái này hai tôn thần chủ khôi lỗi? Không đúng, cái này hai tôn thần chủ tựa hồ cũng bị phong trấn ở đây. Ý thức được điểm này, Tham Lam thần chủ có chút kinh dị. Tham Lam thần chủ, ngươi cũng tới. Sát lục thần chủ xa nghiêng nhìn Tham Lam thần chủ, tâm tình chập chờn có chút phức tạp. Chuyện gì xảy ra? Sát lục thần chủ bệ hạ, cái này ta nhớ được, đem ta phong trấn chỉ là một tôn bán thần a. Tham Lam thần chủ nói. Bán thần? Sát lục thần chủ nghe được Tham Lam thần chủ đề cập hai chữ này, rất muốn mắng người. Bán thần? Hắn tại bị phong trấn đến thế giới này đầu một ngày cũng là nghĩ như thế nào? Hắn thấy chỉ là một cái bán thần, còn muốn phong trấn hắn cường đại sát lục thần chủ. Quả thực không biết tà thần hai cái chữ làm như thế nào viết. Chẳng lẽ hắn không biết tà thần lực lượng vô cùng vô tận a? Liều tiêu hao, cho dù thần vương đều không đấu lại tà thần, có thể rất nhanh hắn hiểu được. Hắn sai, hắn lực lượng vô cùng vô tận, có thể cái này cái bán thần lực lượng cũng là vô cùng vô tận. Dùng vô cùng vô tận để hình dung giống như có chút không hoàn toàn chính xác. Hẳn là cái này cái bán thần khôi phục cực nhanh, có thể tốc độ khôi phục nhanh đến vượt qua bọn hắn công kích tiêu hao tốc độ. Cùng vô cùng vô tận có cái gì khác nhau? Một cái thế giới tinh thần mênh mông, cường đại, kiên cố, sức khôi phục mạnh đến hai vị tà thần đồng thời liên thủ, tạo thành tổn thương còn không có hắn tốc độ khôi phục nhanh không biết sinh mạng thể. Đây là bán thần, hai vị bệ hạ, chúng ta cùng là tà thần, giữa lẫn nhau cũng không có cái gì lợi dụng xung đột. Dù sao chúng ta cần thiết hấp thu luyện hóa cảm xúc tín ngưỡng cũng không giống nhau. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, bằng vào chúng ta ba đại tà thần chi lực, xé rách mảnh này thế giới tinh thần. Thoát đi phong trấn, Tham Lam thần chủ vội vàng đề nghị nói. Hắn vừa tới đến mảnh này tinh hà thế giới, đấu trí 10 phần, cũng không có như vậy mà đơn giản khuất phục. Sát lục thần chủ tựa hồ là bị phong trấn không lâu nguyên nhân, đồng dạng có chút ý động. Hắn một lực lượng cá nhân xé rách không được mảnh này tinh hà thế giới phong trấn. Có thể ba đại tà thần liên thủ đâu? Sợ hãi thần chủ, ngươi thấy thế nào? Sát lục thần chủ nói. Sợ hãi thần chủ không muốn nói chuyện, cũng tiếp tục cố gắng làm việc. Bất quá tựa hồ là sợ hãi thần chủ lực lượng chưa khôi phục duyên cớ, sát lục thần chủ cũng lười cùng hắn tiếp tục giao lưu. Dù sao hắn hiện đang một mực tại không ngừng giãy giụa phản kháng, cũng coi như thay bọn hắn kềm chế một phần lực lượng. Khi hạ sát lục thần chủ nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta nghiên cứu một chút. Khoảng thời gian này ta cũng quan sát ra mảnh này tinh hà thế giới vận chuyển một ít quy luật. Một hồi chúng ta đồng thời xuất thủ, gắng đạt tới đem mảnh này tinh hà thế giới xé rách. Lao ra, ngoặc kép, nghĩa phụ, nhìn xem bị phá hủy thân thể, thiêu cháy thành cho bụi thiếu dương bán thần. Một vị khác bán thần phát ra hoảng sợ, tổn thương thảm thiết gọi, mà Long Lâm bán thần thì là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Loại lực lượng này, cứ việc lúc trước hắn liền biết Bách Lý Thanh Phong từng có chém giết sợ hãi thần chủ chiến tích. Bởi vậy bọn hắn phỏng đoán, trong tay đối phương tất nhiên có một kiện uy lực cực lớn thần khí hoặc nắm giữ lấy một cửa đáng sợ. Thần thuật, có thể suy đoán là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Cảm thụ được trận kia rực bạch sắc quang mang ở trong phát ra lực lượng kinh khủng. Vị này bán thần trong lòng không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ. Đây chính là Bách Lý Thanh Phong điện hạ lực lượng chân chính a. Không biết loại lực lượng này là loại kia tiêu hao tính cực lớn thần thuật hay là tồn tại cái gì? Tác dụng phụ, nếu không, điện hạ sợ là có thể cùng chân thần đối kháng chính diện. Hưu, một đạo thần chi ý chí đột nhiên từ hào quang rừng rực ở trong bắn ra đến chính dương thành trên. Không, chính là thiếu dương bán thần. Bách Lý Thanh Phong tuyệt không dùng tinh hà thế giới đem thiếu dương bán thần ý chí ma diệt. Bởi vậy hắn mặc dù thân thể bị đốt, nhưng ý chí vẫn còn tồn tại. Nhất là theo tham lam thần chủ bị Bách Lý Thanh Phong phong trấn. Đã mất đi tham lam thần chủ ảnh hưởng, hắn ngược lại thanh tỉnh lại. Ta đây là thế nào? Hắn liên tưởng đến chính mình đạt được vương giả giới chỉ sau đủ loại biểu hiện. Phản ứng, trong lúc nhất thời ý chí ba động một trận chấn động. Trời ạ, ta làm cái gì? Lạc Minh hội trưởng, thế mà chết trên tay ta. Thiếu Dương, ngươi, Long Lâm cảm thụ được Thiếu Dương bán thần ý chí bên trong thống khổ cùng hối hận. Nhịn không được thở dài một cái. Chúng ta, quá xem thường tà thần, coi là tà thần lực lượng không bằng chân thần. Chúng ta Chu Tà hội dựa vào nhân số ưu thế liền có thể đem vây giết. Có thể kết quả là đánh tan chỉ là tham lam thần chủ tùy ý có thể ngưng tụ ra thần khu. Hắn lực lượng chân chính thì hóa thành vương giả giới chỉ. Đem chúng ta toàn bộ Chu Tà hội triệt để phá hủy. Thiếu Dương bán thần im lặng. Chí ít, ngươi chỉ là bị phá hủy thân thể, còn có thể tiếp tục sống sót. Có thể Chu Tà hội bên trong đã có vài vị bán thần vĩnh viễn vẫn lạc. Là ta có lỗi với sẽ bên trong chư vị. Ta là trong hội tội nhân. Đây là chúng ta trừng phạt đúng tội. Lấy bán thần chi thân khiêu khích tà thần. Đây chính là chúng ta hẳn là trả ra đại giới. Long Lâm thở dài một cái. Tà thần, quá mức quỷ dị, cường đại. Đúng vậy a. Thiếu Dương bán thần liên tưởng đến chính mình khoảng thời gian này bị tham lam. Thần chủ dùng tham lam dục vọng hoàn toàn khống chế lại từng ly từng tí. Lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu. Tà thần, quá mạnh, tà thần quá mạnh. Từ trên bầu trời rơi xuống Bách Lý Thanh Phong nghe được hai người nói chuyện phiếm. Nhìn một chút thế giới tinh thần bên trong ba tôn tà thần. Không có cảm giác gì a. Hắn cảm thấy, hắn hẳn là còn có thể lại phong trấn một tôn tà thần. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rơi hạ, Thiếu Dương, Long Lâm, cùng một vị khác bán thần đồng thời kính sợ nói. Điện dưới, trong đó Thiếu Dương càng là tràn ngập áy náy, cho điện hạ ngài thêm phiền toái. May mắn mà có điện hạ kịp thời đem vương giả giới chỉ lấy đi. Đem ta tỉnh lại. Nếu không ta lại trầm luân 2-3 năm, bị tham lam lực lượng triệt để ăn mòn, đến lúc đó liền sẽ bị tham lam thần chủ chuyển hóa thành một tôn hóa thân, trở thành hắn truyền bá tham lam sứ đồ. Người khách khí, Bách Lý Thanh Phong trở về một tiếng, điện hạ ở xa tới là khách, còn xin điện hạ để ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Chúng ta chính Dương Thành mặc dù không bằng hướng Dương Thành, Kim Kiếm Thành, Ánh Trăng Thành phồn hoa, nhưng bởi vì vị trí chỗ trung thổ thế giới biên giới, cùng một chút dị tộc rất có giao lưu, ngược lại cũng có một phong vị khác, Thiếu Dương bán thần mời, khoảng thời gian này hắn đắc tội bán thần không phải số ít. Mắt hạ hắn nhục thân tổn hại, lực lượng muốn khôi phục tuyệt không phải chuyện dễ dàng, chỉ dựa vào lấy hắn nghĩa tử, tuyệt đối thủ không được Chính Dương thành mấy trăm ngàn cây số vuông cùng hơn 3 triệu nhân khẩu. Cơ nghiệp, nếu như Bách Lý Thanh Phong nguyện ý ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể sinh ra một chút chấn nhiếp hiệu quả. Không cần, chuyện bên này giải quyết, ta dự định tiếp tục đi tìm tội ác tà thần. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, trùng điệp nói một tiếng, những này tà thần nguy hại thật sự là không nhỏ, sớm ngày đem bọn hắn toàn bộ tập hợp đủ, bọn hắn đối với trung thổ thế giới chúng sinh tổn thương liền có thể ít một chút. Điện hạ muốn đi, đối phó tội ác thần chủ a. Long Lâm bán thần cảm khái một tiếng, ngài thật sự là trạch tâm nhân hậu, ngươi quá khen, vậy chúng ta như vậy cáo biệt đi. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, nhảy vào hư không, cấp tốc rời đi. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi, Thiếu Dương bán thần, Long Lâm bán thần không khỏi một trận thổn thức. Thật sự là người tốt a. Trung thổ thế giới có thể có Bách Lý Thanh Phong điện hạ bực này người tốt, thật sự là chuyện may mắn. Như hắn loại này thần năng nhiều một chút, lo gì trung thổ thế giới không yên ổn. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong phi hành một đoạn thời gian liền ngừng lại. Nguyên nhân, tựa hồ là nhiều một cái tiểu đồng bọn nguyên nhân. Sát lục thần chủ tại tinh hà thế giới bên trong rõ ràng giãy giụa lợi hại. Ở loại tình huống này hả, Bách Lý Thanh Phong không thể không tìm một chỗ tương đối an toàn sơn giá. Không để ý trên đất có hay không có con kiến, côn trùng loại hình đồ vật. Một thanh ngồi xuống, tốt có tinh lực a. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng đến đồng thời xuất thủ, kịch liệt giãy giụa tựa hồ muốn xé rách hắn tinh hà thế giới sát lục thần chủ cùng tham lam thần chủ. Hai đại tà thần một đạo bộc phát, lực lượng phảng phất hai đầu thiên hà, cuồn cuộn không ngừng, thao thao bất tuyệt, khiến cho hắn không thể không vận dụng càng nhiều tinh thần lực hình thành mạnh hơn bó phược lực trận mới có thể đem áp chế. Hai đại tà thần như thế tinh lực dồi dào phản kích, mang cho hắn không ít áp lực, đồng thời đối với tinh thần hắn thuần hóa, rèn luyện hiệu quả cũng là tăng lên rất nhiều. Một giờ mang tới rèn luyện hiệu quả sợ là bù đắp được bên trên trước 3 giờ trước. Tính năng động chủ quan rất trọng yếu. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút sát lục thần chủ cùng tham lam thần chủ, lại nhìn rõ ràng đã có chút tiêu cực biếng nhác sợ hãi thần chủ. Trong lòng ý thức được vấn đề, nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy một chút hy vọng mới được. Nếu không một hơi trực tiếp đem bọn hắn chấn được không thể động đậy, bọn hắn phản mà không có như thế kích tình cùng nhiệt huyết. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong một hơi phục dụng 3 phần thần thánh linh tư nhuận cường hóa lấy từng đạo tinh thần, đồng thời càng là khống chế tinh hà thế giới. Để tinh hà thế giới một trận chấn động, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Thấy thế, phong trấn tại tinh hà thế giới bên trong sát lục thần chủ cùng tham lam thần chủ quả nhiên như là phát giác được hy vọng, từng cái tinh thần phấn chấn. Hắn không được, hắn không kiên trì nổi. Cuối cùng chỉ là một cái nhân loại bán thần, một cái có chút năng lực đặc thù sinh mạng thể, đã không phải thần vương lại không phải thần hoàng, mặt đối với chúng ta hai đại thần chủ liên thủ, như thế nào kiên trì được xuống dưới. Người giúp việc thêm ít sức mạnh, một hơi đem mảnh này tinh hà thế giới xé rách. Sát lục thần chủ, tham lam thần chủ khích lệ cho nhau, thân bên trên phát ra thần chi ý chí càng thêm khổng lồ. Mà sợ hãi thần chủ thấy cảnh này, cũng là có chút ngo ngoe muốn động. Mặc dù hắn không rõ, vì sao cái này đặc thù tồn tại sẽ phạm loại này sai lầm. Có thể mắt hạ tinh hà thế giới chấn động, đây là muốn chạy thoát tiết tấu a. Tính ta một người, sợ hãi thần chủ gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc gia nhập cùng sát lục thần chủ, tham lam thần chủ cùng một chỗ phản kháng trong đội ngũ. Đúng, chính là như vậy, quả nhiên, muốn bọn hắn làm việc, liền nhất định phải cho bọn hắn bánh vẽ, kích phát bọn hắn tính năng động chủ quan. Ta tốt xấu là tận sức tại tương lai muốn trở thành triết học đại sư nhân vật. Thế mà không để ý đến điểm này. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được nhanh chóng tiêu hóa thần thánh linh. Trong mắt lóe ra kinh hỉ. Cứ theo đà này, không bao lâu, hắn khác 256 đạo tinh thần liền có thể được cường hóa đến luyện thần thập trọng. Đỉnh phong, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.